Chương 2238, thiếp mời, đệ tứ bạo. Hàng long la hán chi lực bao phủ hào quang màu vàng sậm, lập lòe 7,999 đầu long chi lực, không ngừng trào lên, cự long tiếng gầm liên tiếp bỗng nhiên, Trần Phong thể nội kim sắc lưu ly chi lực xuất hiện, cái này kim sắc lưu ly lực lượng tại Trần Phong thể nội chuyển động, trong nháy mắt liền để Trần Phong mặt ngoài thân thể phát sinh biến hóa. Kim cương bất hoại thể tầng thứ nhất, bất diệt quang hoa thể, bỗng nhiên hiện ra. Trần Phong lấy cực nhanh tốc độ, cực kỳ thành thạo tư thái, không ngừng biến ảo. 10 ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ tu luyện bất diệt quang hóa thể, quen thuộc trôi chảy, vận dụng tự nhiên, hoàn toàn trưởng khống tiếp theo. Trần Phong lại là luyện một lần đại lực kim cương trưởng, liên tiếp 5 trưởng oanh kích mà ra, chấn động đến thiên địa biến sắc, tòa vong trên sườn núi đại tuyết đều bị chấn nát, tung bay bay là tả mà xuống, lại giống như hạ một trận như la lông ngô nở dê nhe bay đại tuyết. Miệng hắn góc lộ ra một vòng ý cười, ta hiện tại, đã là có thể đem 10 phần 10 lực lượng phát huy ra, bước kế tiếp liền muốn lô hỏa thuần thanh, phát huy ra đại lực kim cương trưởng 12 thành lực lượng đúng lúc này. Đồng nhiên, Trần Phong ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai, Trần Phong nhìn thấy, ở phía xa đúng là có một cái phi cầm hướng về bên này phi tốc mà đến, nó phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng cùng lúc lại cực kỳ ưu nhã, một chút đều không lộ vẻ vội vàng xuất ruột. Cho người ta một loại thanh thản lạnh nhạt, cao quý tự nhiên cảm giác. Cái này phi cầm bay đến phụ cận, Trần Phong nhìn thấy, cái này đúng là một cái cự đại bạch hạc. Dương cánh chừng 100 mét, nó là hai cái to lớn móng vuốt, như là gang đúc thành, đen nhánh mạnh mẽ hữu lực. Tại nó trên đỉnh đầu, lại có một cái cự đại, liền như là một cái mũ, nhìn qua càng là bằng thêm mấy phần tiên khí. Cái này cự đại bạch hạc bay đến tỏa vong trên sườn núi không, vòng vo vài vòng. Tung bay bay xuống, sau đó nhìn lấy Trần Phong, đúng là miệng nói tiếng người. Âm thanh non nớt, như cùng một cái tiểu cô nương, thế nhưng là Trần Phong công tử sao Trần Phong cảm thấy nhiều hứng thú, cu nở dê đoán không ra lai lịch của nó, mỉm cười nói, không sai, chính là. Ta cái này bạch hạc âm thanh thanh thúy, Trần công tử, 3 ngày sau, chính là Mạn Đà La Hoa Tiết. Mạn Đà La Hoa Tiết chính là thiên nguyên hoàng triều mỗi năm một lần thịnh hội, mà tiểu thư nhà ta. Hàng năm cũng sẽ ở Hồng Tụ Lâu tổ chức Mạn Đà La Hoa Tiết thi hội. Hôm nay, ta là thay tiểu thư nhà ta hướng ngài bên dưới thiếp mời. Nói, nó cái kia du trưởng như trường kiếm một loại trưởng trưởng hạc trùy, hướng về Trần Phong bên này đưa tới, tại nàng cái kia hạc trong miệng quả nhiên là kẹp lấy một phong thiếp mời. Trần Phong tiếp nhận, cái này thiếp mời lấy đặc thù lục địa kim loại chế tạo, hoa mỹ vô cùng. Trần Phong vừa mở ra, bên trên không có chút nào chữ viết, mà tựa hồ cảm nhận được Trần Phong khí tức, bên trên nổi lên mở ý do nở dê trừ, chủ quan chính là mời Trần Phong tham gia lần này thi hội. Đặt câu trang nhã, phái tử phi thường chú trọng, cực kỳ tinh đẹp, bên trên còn mang theo một tia nhàn nhạt hương khí. Không phải son phân khí, càng không phải là hoa hương hương cỏ, ngược lại là trên người nữ tử hương khí. Trần Phong nhíu mày đầu, Mạn Đà La Hoa Tiết thi hội đây là cái gì hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này, ở bên cạnh, đao thúc trên mặt lại là lộ ra phi thường thần sắc hưng phấn, hướng Trần Phong làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn tiếp xuống. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, cái kia ta liền tiếp nhận, đa tạ khiến chủ nhân cao ân trọng nghĩa. Cái này bách hợp khanh khách một tiếng, sau đó triển khai song xí, trên không trung tung bay vài vòng, nhẹ lướt đi. Trần Phong lật tới lật lui cái này thiếp mời, hơi kinh ngạc nhìn về phía đao thúc, nói ra, đao thúc ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta tiếp bên dưới cái này. Đến đao thúc vỗ tay cười to nói, tiểu thiếu gia, ngươi thế nhưng là không biết, cái này Mạn Đà La Hoa thi hội thiếp mời là chân quý bực nào a, nếu là bị người biết đạo ngươi lấy được phần này thiếp mời, chỉ sợ sẽ để cái này thiên nguyên trong hoàng thành chúng bao nhiêu tù y tuấn kiệt hâm mộ vô cùng, dạng này một phong thiếp mời, thế nhưng là 10 vạn khối huyền hoàng thạch đều mua không được. Ổ Trần Phong Phong nhíu mày đầu, kinh ngạc nói, còn có chuyện như thế, đao thúc, ngươi mau cùng ta nói một chút. Đao thúc nói một phen, Trần Phong vừa rồi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này Mạn Đà La Hoa Tiết thi hội chính là một cọc tại thiên nguyên trong hoàng thành đã lưu truyền mấy trăm năm việc quan trọng, mà cái này thi hội mỗi một lần đều là tại Hồng Tụ Lâu cử hành. Hồng Tụ Lâu chính là thiên nguyên trong hoàng thành một chỗ đẳng cấp cao nhất thanh lâu, cái này trong thanh lâu cô nương, từng cái dung nhan tuyệt mỹ, người mang tuyệt kỹ, cầm kỳ thư họa không không tinh thông. Mà lại, các nàng bán nghệ không bán thân, từng cái đều là thanh quan nhân, bởi vậy, ngược lại khiến cho thiên nguyên trong hoàng thành đông đảo quan to quyền quý kính trọng. Cái này hồng tụ lâu các đời lâu chủ, đều sẽ triệu tập tổ chức thi hội, đối với thiên nguyên hoàng thành người, nhất là thiên nguyên hoàng thành tuổi trẻ tuấn kiệt tới nói, có thể được thỉnh mời tham gia thi hội liền đã đại biểu cho được công nhận trở thành thiên nguyên hoàng triều tuấn kiệt cao thủ. Nếu là không có tham gia, như vậy ngày thường tên đầu lại vang lên cũng sẽ bị người thấp nhìn một chút. Cái này thi hội thư mời, thậm chí đã trở thành cân nhắc nào đó người trẻ tuổi có phải hay không thiên nguyên hoàng triều tuổi trẻ tuấn kiệt một cái dấu hiệu. Trần Phong nói ra, cái này hồng tụ lâu thiếp mời, thật liền có như vậy ma lực sao? Đó là đương nhiên. Đao Thúc nói ra, bọn hắn thi hội, ngươi cho rằng đều là bừa bãi vô danh chi bối a? Nói cho ngươi, bọn hắn thi hội có thể mời đến rất nhiều thành danh cao thủ, thậm chí ngay cả thiên nguyên hoàng triều triều đỉnh quan lớn cũng sẽ đi. Tới đó có thể kết bạn rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là có thể phát triển nhân mạch, cho nên ta nhất định là hy vọng tiểu thiếu gia ngươi đi. Mà lại, ngươi cho rằng, cái này hồng tụ lâu thật chỉ là thanh lâu đơn giản như vậy sao? Hắn dao động đầu nói ra, đó cũng không phải là, chỉ là hồng tụ lâu mở mấy trăm năm, nhưng không ai dám ở nơi đó nháo sự, liền nói minh cái này hồng tụ lâu bối cảnh là bực nào cường đại. Mà hồng tụ lâu các đời lâu chủ, trên thực tế cũng đều là thâm tàng bất lộ cao thủ, thực lực cực cao. Trần Phong mỉm cười, lòng hiếu kỳ bị kích phát, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi xem một chút. Tại Thiên Nguyên Hoàng thành phía đông, có một con sông tên là Thanh Giang, cái này Thanh Giang dài ước chừng mấy ngàn dặm, độ rộng thì tại khoảng mấy ngàn mét, cũng không coi là đặc biệt lớn giang hà, nhưng là cảnh sắc lại là phi thường ưu nhã tĩnh mịch. Thanh Giang hà thủy tốc độ chảy cực chậm, mà tại dòng sông hai bên thì là tạp đầu phượng thụ. Thanh Giang hai bên, thỉnh thoảng có thể gặp đến một cái tuyền nhãn, từ dưới đất từ địa hạ dòng nước cục cục phát ra, còn bốc lên nóng hổi bạch khí, hiển nhiên nơi đây có ôn tuyền tồn tại. Mà chính là có ôn tuyền tồn tại, dù là hiện tại đã là tuyết rơi về sau trời đông giá rét, nơi này vẫn như cũ là, cây cỏ phồn thịnh, tạp hoa đua nở một bức ngày xuân phong quang tỏa ra xa xa cảnh tuyết, rất là độc đáo. Trần Phong, Đao Thúc, Hàn Ngọc Nhi ba người, lúc trạng vạng tối phân chính là căn cứ ước định đi tới nơi đây, Hàn Ngọc Nhi trong ngực còn ôm Tuyết Phong. Vừa đi Đao Thúc một bên nói ra, cái kia hồng tụ lâu tên là một ngôi lầu cát, trên thực tế lại là một đầu du thuyền.